Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 240 Hoài nghi của Nghiêm Mặt. Kỳ Nguyên lập tức liền nhìn về phía hai người Cửu Nguyên, Nguyên Chiến với Nghiêm Mặt đều không có vẻ mặt gì. Nguyên Chiến thì sau khi lên làm đại ca đã học được cách che giấu cảm xúc của mình, mà Nghiêm Mặt thì là hồn ông chú trong cơ thể thiếu niên. Nếu hắn không muốn cho người khác nhìn ra trong lòng hắn nghĩ cái gì, thì không ai có thể nhìn ra được. Đây là điều kiện của các anh. Nghiêm Mặt đặt tay lên tay vịn của chiếc ghế, cười hỏi. Trong cả tấp lều thì chỉ có một mình hắn là ngồi, những người khác đều đứng, nhưng Nghiêm Mặt vẫn có thể ngồi ổn định và vững chắc, hoàn toàn không cảm thấy vật dưới mông mình bắt mắt thế nào, cũng càng không cảm thấy có gì bất ổn. Kỳ thật cái ghế hắn ngồi rất là gây chú ý. Đầu tiên, ghế giữa vẫn chưa xuất hiện ở nơi này, mọi người đều cảm thấy hiếm lạ. Tiếp theo là cái tư thế mà hắn ngồi, không biết sao mọi người cứ cảm thấy cái ghế đó tựa hồ như nâng thân phận của cậu thiếu niên lên rất nhiều. Nếu không phải vị trí bày ghế không đúng, thì bất cứ ai khi tiến vào cũng sẽ cho rằng cậu thiếu niên mới là lão đại. Vì thế, rất nhiều người trong lều quyết định chờ sau khi trở về cũng phải làm ra một vài chiếc ghế giống vậy mới được. Ít nhất thì lão đại trong tộc phải có một chiếc. Thanh niên tóc dài cũng lặng lẽ ghi nhớ hình thù cái ghế, nhàn nhạt trả lời. Đúng vậy. Hắn vẫn còn có thể duy trì nụ cười với những người khác, nhưng với Nghiêm Mặt thì cười không nổi. Nghiêm Mặt lại lặp lại lần nữa. Cho nên điều kiện các anh hỏi là chúng tôi có ai từng gặp người cá hay chưa, người gặp rồi sẽ đạt điều kiện. Thanh niên tóc dài theo bản năng mà cảm thấy lời này có vấn đề ở đâu đó, nhưng hắn lại không thể không đáp, chỉ đành gật đầu. Vậy tốt, tôi đã gặp. Nghiêm Mặt giơ tay lên. Kỳ Nguyên ho nhẹ một tiếng, cũng giơ tay. Tôi cũng đã gặp. Nghiêm Mặt còn đỡ, người khác không biết gì về hắn, cũng không biết vị trí chính xác của Cửu Nguyên, nghe hắn nói đã từng gặp người cá, tuy tò mò nhưng cũng không lấy làm lạ. Nhưng Kỳ Nguyên cũng giơ tay nói anh ta đã gặp. Tộc khác thì không sao, nhưng tộc nhân của anh thì ngay lập tức cùng nhìn về phía anh. Vị này từng gặp người cá rồi, ở đâu? Hai mắt trưởng lão Ma Nhĩ càng lập lòe, trong đó có một nửa là tham lam. Một chủng tộc trí tuệ mà bọn họ chưa từng giao du, người khác cũng ít khi thấy tượng trưng cho cái gì. Đây không chỉ là lượng lớn hàng hóa chưa từng gặp, mà bản thân giá trị của người cá đã là thứ khiến bọn họ điên cuồng. Năm bộ tộc khác nhìn nhau, trầm mặc, bọn họ chưa từng gặp người cá bao giờ, cũng khinh thường hành động nói láo trong trường hợp này. Thanh niên tóc dài mừng rơm, thậm chí còn bất chấp cả việc cậu thiếu niên kia đã nhiều lần làm hắn căm hận, hắn vội hỏi. Các cậu từng gặp người cá ở đâu? Kỳ Nguyên không trả lời, hắn không thể vì một hai cái cốt khí không biết là gì, cũng không biết có tác dụng gì mà đắc tội với Cửu Nguyên có thể sản xuất ra muối đỏ. Chờ một chút. Nghiêm Mặt giơ tay. Mới nãy đã nói rồi, chúng tôi trả lời vấn đề của anh. Anh cũng nói như vậy là thỏa mãn điều kiện mà anh đưa ra, thế nên chúng tôi có thể chọn trước một cái cốt khí dựa theo ước định vừa đưa ra hay không? Thanh niên tóc dài biến sắc. Cái này thì sao mà tính được? Những người khác cũng nghĩ, đúng vậy, sao mà tính? Chỉ là một câu hỏi mà thôi, ai cũng biết đến việc muốn có được tin tức thật sự về nơi xuất hiện người cá. Nhưng mà, vì sao bọn họ lại cảm thấy cậu thiếu niên Cửu Nguyên kia nói cũng rất hợp lý? Nghiêm Mặt hiếp mắt, cười lạnh. Anh chính miệng nói như vậy, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy, hiện giờ anh lại nói với tôi là không tính. Bộ lạc đỉnh vì các anh mạnh tới trình độ nào mà chạy tới đây đùa cợt với chúng tôi như vậy? Hay cốt khí anh muốn dùng để trao đổi là giả? Muốn lợi dụng và cái cốt khí chẳng biết là cái gì này để khơi mào tranh chấp giữa các bộ tộc chúng tôi? Lời này vừa nói ra, các tộc khác lập tức rùng mình. Bọn họ không hề nghĩ tới mấy cái thứ kia còn có thể tạo nên hậu quả đó. Lúc nãy không nghĩ tới thì không sao, nhưng giờ được Nghiêm Mặt nhắc nhở, cả đám càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Huống chỉ trước đó, bọn họ còn lập ra quy tắc, nếu nhiều người đạt được điều kiện thì sẽ cạnh tranh bằng vũ lực. Loại chuyện đánh nhau này, Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào thì giữa hai tộc không chỉ xuất hiện một chút ngăn cách thôi đâu. Nghĩ đến đây, ánh mắt các tộc nhìn về phía người đến Việt càng trở nên đáng sợ. Trong tay người đến Việt lập tức xuất hiện các vũ khí bằng đồng, có người là giáo, có người là đao. Bầu không khí trong lều lại lần nữa trở nên căng thẳng. Thố hống cười khẽ, cười đến mức lúng đồng tiền trên má hiện lên thật sâu, nhưng lời anh nói nghe không thoải mái chút nào. Các vị khách đến Việt này, các vị định nói mà không giữ lời ạ? Sắc mặt thanh niên tóc dài đổi mấy lần, chuyện vốn dĩ rất đơn giản, cũng rất đơn thuần. Sau khi bị hai người cửu nguyên nhúng tay vào lại trở nên phức tạp như thế, cửu nguyên này không phải bẩm sinh là khắc bọn họ đi. Ngay khi thanh niên tóc dài đang hết sức khó xử, Thu Nghệ đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Đổi. Thanh niên tóc dài bình tĩnh lại, lần nữa nở nụ cười, ngạo nghễ nói. Định việc chúng tôi đương nhiên nói là giữ lời. Ban nãy cửu nguyên và ma nhĩ càng cùng đạt điều kiện của chúng tôi. Chỉ cần bọn họ đưa ra hàng hóa có giá trị tương đương với 20 nữ nô thành niên khỏe mạnh, thì bốn cái cố khí kia bọn họ có thể chọn một cái. Những người khác không có ý kiến gì đi. Tâm tình quá bất bình nên thanh niên tóc dài vẫn nhịn không được châm ngòi một câu. Điều kiện đã định ra trước đó, cho dù có ý kiến thì cũng sẽ không nói vào lúc này. Bất quá, tất cả mọi người ở đây đều âm thầm cảnh giác. Ai nấy đều ghi nhớ, về sau khi giao dịch, nói chuyện nhất định phải cẩn thận, nếu không thì sẽ giống đỉnh việc hôm nay, bị người ta chui lỗ chó. Vậy giờ, các cậu ai lên chọn? Thanh niên tóc dài phát hiện ra mình đang rất chờ mong cửu nguyên với ma nhĩ càng đánh nhau. Nào ngờ cậu thiếu niên cửu nguyên lại khẽ mỉm cười nói với ma nhĩ càng. Đánh nhau sẽ tổn thương hòa khí. Trước đó tôi đã mua của các anh một đám nô lệ, số lượng rất nhiều, mang về cực kỳ không tiện. Nếu các anh có thể dùng thuyền đưa đến thượng du sông lớn ở cửa sông lần trước, tôi sẽ rất cảm kích. Thái Vũ không dám tự tiện quyết định, thầm nhìn về phía Kỳ Nguyên. Trong bộ lạc, các vụ giao dịch có số lượng vượt quá 100 nô lệ đều do Kỳ Nguyên, con thứ 3 của tù trưởng phụ trách. Mấy người con khác của tù trưởng tuy cũng có thể giao dịch nô lệ, nhưng số lượng không thể quá 100. Kỳ Nguyên khẽ gật đầu với Thải Vũ, bởi vì hai người đứng phía sau, nên người đỉnh việc không phát hiện ra hành động mờ ám giữa bọn họ. Thải Vũ nhận được chỉ thị, lập tức lớn tiếng trả lời. Vậy cứ làm theo lời quý khách. Chúng tôi sẽ dùng thuyền đưa toàn bộ nô lệ mà quý khách mua đến cửa sông ở Thượng Du. Nghiêm mặt cười. Cảm ơn. Vậy lần lựa chọn này cửu nguyên chúng tôi xin xúc. Tất cả mọi người không cảm thấy nghiêm mặt làm vậy thì có gì kỳ quái, thậm chí còn cảm thấy hắn lựa chọn rất sáng suốt. Trưởng lão ma nhĩ càng gật đầu với nghiêm mặt. Ông cũng không khinh thường nghiêm mặt chỉ vì hắn nhỏ tuổi, mà quay đầu lại nói hai câu với Kỳ Nguyên. Sau đó ông thận trọng tiến lên, cuối cùng cầm lấy cái cốt khí có thể lắp ráp duy nhất trên cái bể đá mà trước đó trưởng lão người rắn đã nhắm trúng. Bạch Nham buồn cười, nhịn không được đâm chọc trưởng lão ma nhĩ càng một câu. Ban nãy chọn mâm tròn mà. Không phải à? Sao giờ lại đổi ý? Trưởng lão ma nhĩ càng giả cầm giả điếc. Ông cũng không thể nói ông cảm thấy tộc người rắn có xuất thân từ Tam Thành thì chắc chắn sẽ có kiến thức hơn ông. Thứ tộc người rắn nhìn trúng chắc chắn tốt hơn cái mâm tròn mà ông muốn. Kỳ thật những người khác đều biết vì sao trưởng lão ma nhĩ càng lại chọn cái cốt khí lắp ráp kia. Nếu bọn họ có cơ hội, bọn họ cũng sẽ lấy cái đó trước. Trên bể đá chỉ còn 3 cái cốt khí. Tuy thanh niên tóc dài không muốn trao đổi cốt khí cho tên thiếu niên cửu nguyên, nhưng hiện giờ có vẻ như chỉ có cửu nguyên và ma nhĩ càng là biết nơi ở của người cá. Cho dù hắn không muốn thì cũng phải hỏi. Đã học được bài học khi nãy, lần này thanh niên tóc dài càng thận trọng hơn, ngẫm nghĩ lời mình muốn nói vài lần, cảm thấy không có lỗ hổng nào mới mở miệng. Tôi muốn biết nơi xuất hiện tộc người cá. Phải là địa điểm chính xác, thỏa mãn điều kiện này mới có thể trao đổi cái cốt khí thứ hai. Trưởng lão ma nhĩ càng nhìn về phía Kỳ Nguyên. Bây giờ Kỳ Nguyên đã hiểu tại sao lúc nãy tư tế cửu nguyên lại hào phóng như vậy. Đối phương đã biết chắc đỉnh việc nhất định sẽ tiếp tục hỏi nơi ở của người cá, mà bọn họ đã nhường một lần rồi. Lần này ma nhĩ càng không thể không biết xấu hổ mà tranh cướp với họ. nhưng ban nãy anh cũng không thể không nhận ý tốt của đối phương, bởi vì không thể thật sự đánh với đối phương một trận được. Cốt khí không đổi được thì không sao cả, nhưng thua ngay trên địa bàn mình, còn trước mặt nhiều bộ lạc lớn như vậy, bao nhiêu thể diện của Mạn Nhĩ Càn sẽ mất hết. Lại lần nữa, Kỳ Nguyên nghĩ nếu cậu thiếu niên kia không phải tư tế cửu nguyên thì chắc chắn cũng là một nhân vật cực kỳ quan trọng, thật sự là quá thông minh. Lấy một cái cốt khí, chẳng những không cần trả cái giá gì để nhờ Ma Nhĩ Càng dùng thuyền đưa nô lệ về cho mình, mà còn để lại ấn tượng tốt cho những bộ tộc khác, càng ngăn chặn khả năng anh tiết lộ nơi ở của người cá trước mặt mọi người. Thấy Kỳ Nguyên lắc đầu, trưởng lão Ma Nhĩ Càng không cam lòng lắm, nhưng cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Vì thế, ánh mắt mọi người đều rơi xuống người Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt rất thoải mái và hào phóng nói, đúng là tôi biết nơi xuất hiện tộc người cá, có điều tôi muốn hỏi chư vị đỉnh Việt một câu. Các anh chịu dùng cốt khí để làm vật trao đổi cho thông tin về nơi xuất hiện của tộc người cá là vì cái gì? Những người khác cũng rất hiếu kỳ, lại nhìn về phía thanh niên tóc dài. Thanh niên tóc dài đã sớm chuẩn bị câu trả lời cho vấn đề này, lập tức bày ra vẻ mặt thần bí nói, không dối gạt gì mọi người, truyền thuyết nói tộc người cá có một loại thuốc này con người ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn giữ được bộ dáng thanh xuân hoặc tráng niên. Tù trưởng của chúng tôi muốn trao đổi loại thuốc này với tộc người cá. Tộc người cá có loại thuốc này? Tất cả các tộc đều chấn kinh. Thôi xong, Nghiêm Mặt yên lặng thắp một cây nhang cho tộc người cá. Thì ra từ lúc này đã bắt đầu truyền đi lời đồn thịt người cá ăn vào có thể duy trì thanh xuân, kéo dài tuổi thọ. Chẳng qua nơi này không có thịt người cá, mà là nói người cá có một loại thuốc. Nhưng dù là thuốc hay thịt, thì những lời này một khi truyền ra, tộc người cá mai sau đừng hòng sống yên bình. Lúc này, Nghiêm Mặt cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nóng hừng hực nhìn về phía mình, tự như đang muốn ép hỏi hắn rằng người cá rốt cuộc ở đâu. Lúc này, chỉ sợ nếu hắn nói giúp tộc người cá, rằng người cá không có loại thuốc này, có lẽ sẽ không ai tin, mà ngược lại còn cho rằng hắn và Cửu Nguyên muốn độc chiếm loại thuốc này. Đáng thương thay cho tộc người cá. Có tiếng nói nhàn nhạt truyền đến từ đỉnh đầu, Nghiêm Mặt ngẩng đầu, lão đại, anh có thể đừng cười trên nỗi đau của người khác không? Anh quên chúng ta ở sát vách tộc người cá hả? Anh nói cái loại thuốc ấy hả? Nghiêm Mặt tựa lưng vào ghế, nhìn về phía thanh niên tóc dài. Tôi cũng biết. Thanh niên tóc dài ngơ mặt. Tộc người cá thật sự có loại thuốc đó. Rõ ràng là hắn bịa chuyện. Lúc ấy đại vu còn khen hắn vì đã nghĩ ra được cái lý do này. Cậu biết loại thuốc này? Vậy các cậu có trao đổi với bọn họ không? Trưởng lão Ma Nhĩ Càng gấp không chờ nổi mà hỏi. Tôi cũng muốn đổi với bọn họ, nhưng không phải tộc người cá nào cũng có loại thuốc này. Mọi người không thử nghĩ xem. Loại thuốc quý giá như thế, sao tùy tiện một tộc người cá nào cũng có thể có được? Lại nói, cho dù có, tộc người cá cũng đâu thể nào dễ dàng lấy ra trao đổi chứ. Nhìn mặt thở dài. Tôi biết đến cũng là nhờ có một lần vị đại vu của tộc người cá kia đề cập đến với tôi về loại thuốc này. Tiếc là loại thuốc này chỉ có ở trong biển, còn là đại vu của tộc người cá ở biển sâu mới có. Còn những tộc người cá khác, dù có biết cách chế ra loại thuốc này, thì nguyên liệu dùng để chế cũng không thể kiếm được, bởi vì những nguyên liệu đó chỉ có ở sâu trong tâm biển. Mọi người tin. Đúng vậy, loại thuốc thần có thể kéo dài tuổi thọ và duy trì thanh xuân sao có thể dễ dàng lấy được như thế? Cơ mặt của thanh niên tóc dài co giật. Thì ra là thế. Nhưng tôi vẫn muốn biết nơi có tộc người cá, ít nhất thì tôi cũng phải giáp mặt hỏi bọn họ một chút. Nếu thật sự không được, tôi vẫn có thể trở về báo cáo lại cho tù trưởng của chúng tôi. Nghiêm Mặt nói những điều này không phải vì muốn bảo vệ tộc người cá đuôi dài, hắn chỉ muốn bảo vệ Cửu Nguyên cũng cùng sử dụng nước hồ Thanh Uyên mà thôi. Vậy anh muốn biết nơi xuất hiện của tộc người cá nào? Nghiêm Mặt lại nhìn về phía thanh niên tóc dài. Tộc người cá có tộc đuôi dài, tộc đuôi ngắn, tộc nhiều vây với tộc da trơn, tức là tộc không có vảy ấy. Mỗi một tộc lại chia ra rất nhiều nhánh, tự như tộc người sắn đến từ thành Bạch Hy cũng trải rộng toàn bộ thế giới. Tôi đâu thể nào nói hết cho anh được. Mọi người kinh ngạc. Thì ra người cá còn có nhiều chủng loại như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, con người cũng có nhiều bộ lạc và chủng tộc thì người cá đương nhiên cũng có. Thanh niên tóc dài cứng họng, trước khi tới đây hắn chỉ nghe phải tìm ra nơi xuất hiện của tộc người cá, như vậy mới có khả năng tìm được quả vô phận, nhưng ai biết lại có nhiều tộc người cá tới vậy. Cũng may hắn vẫn còn một thông tin để giới hạn phạm vi. Tôi cũng không biết là tộc người cá nào có thể có loại thuốc này, nhưng đại vưu chúng tôi từng nghe nói tộc người cá sống cạnh khu rừng đen rất có thể có loại thuốc này, ít nhất thì cũng biết nơi có loại thuốc đó. Khu rừng đen. Nghi Mặc và Nguyên Chiến lập tức cảnh giác. Tộc người cá, khu rừng đen, bộ lạc đỉnh Việt chịu dùng cốt khí để trao đổi tin tức. Mục tiêu rõ ràng như thế, thật sự chỉ vì loại thuốc đó. Nếu là thật, bọn họ sẽ chịu để người khác biết những tin tức này sao? Hết chương 240. Chương 241, nơi hội tụ bốn cái cốt khí. Nếu bộ lạc đỉnh Việt bị đặt ra thuốc trường sinh, vậy mục đích chân thật còn có thể là gì? Quả vu vận. Hai người Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến cơ hồ là ngay lập tức nghĩ tới khả năng này. Còn về phần vì sao bộ lạc đỉnh Việt lại biết quả vu vận có liên quan đến tộc người cá ở cạnh khu rừng đen, Nghiêm Mặt tạm thời không đoán ra, chỉ có thể đoán rằng điều này có liên quan đến năng lực thần huyết của đại vu bọn họ. Đương nhiên, loại suy đoán này cũng có thể là do bọn họ nghĩ nhiều, có lẽ tộc người cá thật sự có thuốc trường sinh, có lẽ bộ lạc đỉnh Việt tìm tộc người cá đuôi dài là vì mục đích khác. Thậm chí, rất có thể trên thế giới này vẫn còn một khu rừng đen khác. Nhưng Nghi Mặc tin tưởng vững chắc, mọi ngẫu nhiên và trùng hợp đều là kết quả của một chuỗi sự việc tất nhiên, có nghĩa là bất luận một ngẫu nhiên và trùng hợp nào cũng là kết quả của các nguyên nhân có chủ đích nối liền tạo ra. Hiện tại, Nghi Mặc chỉ có hai lựa chọn, nói thật và nói dốc. Nói thật thì không thể, bọn họ chắc chắn sẽ bị đỉnh Việt theo dõi, còn nói dốc. Kỳ Nguyên thừa biết ở gần Cửu Nguyên có một bộ tộc người cá, bọn họ sẽ bị ma nhĩ càng trong một sợi dây thừng vào cổ. Làm sao bây giờ? Nghi Mặc cảm thấy đây là khó khăn nhất mà mình gặp phải từ khi thành lập Cửu Nguyên cho tới nay. Hắn nâng mắt, đang định mở miệng thì thấy Kỳ Nguyên đang đứng phía sau trưởng lão ma nhĩ càng ở phía đối diện mỉm cười với mình. Nghi Mặc xem đây là một sự uy hiếp. Thời gian hắn trầm tư kể ra thì như rất dài, nhưng kỳ thật chỉ là một cái chớp mắt. Đầu vai bị nhéo nhẹ, trong lều vang lên giọng nói mang theo chút kinh ngạc của Nguyên Chiến. Khu rừng đen, có loại rừng như vậy hả? Suy nghĩ trong đầu Nghi Mặc nhanh chóng thay đổi, thiếu chút nữa vỗ cái chát vào đầu. Kỳ Nguyên biết gần Cửu Nguyên có tộc người cá, nhưng anh ta đâu có biết gần Hồ Thanh Uyên có một khu rừng đen. Thật là, đôi khi hắn nghĩ quá phức tạp rồi, còn không thông suốt bằng Nguyên Chiến. Lại nói, cho dù Kỳ Nguyên biết ở gần Hồ Thanh Uyên có một khu rừng đen thì như thế nào, dù bộ lạc đỉnh Việt có thật sự đến vì quả vu vận, thì bọn họ sẽ chịu tiết lộ cho các bộ lạc khác về quả vu vận sao? Hiển nhiên là không. Chỉ là một bộ lạc diễu võ dương oai ở hạ du sông lớn, bọn họ cần gì phải sợ? Không, đây là thời kỳ man hoang, thời kỳ nguyên thủy, đường cho người đi còn chưa xây, mà xung quanh chỉ có dã thú, rắn độc, côn trùng, đầm lầy, khói độc, rừng sậm, núi cao, nước sâu, dã nhân. Đỉnh Việt muốn tấn công Cửu Nguyên, lộ trình xa xôi như vậy sẽ khiến bọn họ tổn thất rất nhiều, nói không chừng còn chưa đánh tới Cửu Nguyên thì đã chết hết dọc đường. Cho nên dù bọn họ có muốn cướp quả vu vận thì cũng sẽ sử dụng sách lược tinh binh. Nhưng hắn nghĩ sách lược của bọn họ cùng lắm chỉ là phái ra mấy nhân vật lợi hại đi tìm mục tiêu rồi đánh lén thôi. Mà hắn sợ đánh lén à? Không nói đến Nguyên Chiến và Cửu Phong thường xuyên đi theo bên cạnh hắn. Chỉ ông ăn thịt thôi cũng đủ cho bọn họ ăn hành no bụng, mà bản thân hắn cũng không phải kẻ yếu. Nếu Kỳ Nguyên còn muốn muối đỏ của Cửu Nguyên, anh ta sẽ không dám quá đắc tội với Cửu Nguyên, mà không dám trở mặt với Cửu Nguyên lén lút tiết lộ tin tức về người cá cho bộ lạc đỉnh Việt. Bởi vì một khi đỉnh Việt tìm tới Cửu Nguyên sẽ lập tức biết được là ai bán đứng mình. Còn về phần Kỳ Nguyên có dùng việc này để đe dọa Cửu Nguyên hay không, hoặc lấy nó ra để ép giá và chiếm lợi khi giao dịch, cho xin đi. Muối đó là thứ độc nhất vô nhị mà bọn họ có được. Giá cả vốn phải do bọn họ định, Kỳ Nguyên dám tới cò kè, bọn họ sẽ cắt sạch hàng cung cấp của anh ta. Bọn họ có thể tìm bất cứ bộ lạc nào để giao dịch, nhưng Ma Nhĩ Càng liệu có tìm được bộ lạc khác cung cấp muối đỏ cho mình không? Ma Nhĩ Càng có thể vì muối đỏ mà tấn công Cửu Nguyên hay không? Dù không có bộ lạc đỉnh Việt, Ma Nhĩ Càng vốn đã nghĩ tới việc này rồi, hắn dám chắc là thế. Điều duy nhất đáng lo là Ma Nhĩ Càng sẽ liên hợp với các bộ lạc khác, thậm chí là Tam Thành để đối phó với Cửu Nguyên. Nhưng chuyện liên thủ này sao có thể quyết định nhanh như vậy? Lại nói, sức mạnh chỉnh thể của Cửu Nguyên trước mắt dù hơi yếu, nhưng một khi có người tấn công Cửu Nguyên thì người cá và người lùn ở cạnh sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Một hàng xóm hữu hảo và một hàng xóm hiếu chiến, bọn họ chắc sẽ không ngu tới nỗi chọn qua phe kẻ xâm lược để tấn công bạn mình đi. Có người cá, người lùng, hơn nữa với sức mạnh của Nguyên Chiến và bản thân Cửu Nguyên, còn có Cửu Phong, ông ăn thịt, thuốc độc của hắn. Có thể nói, kẻ xâm lược bọn họ dù có đánh thắng thì chắc chắn cũng sẽ thắng thảm, mà cái giá phải trả sợ ngay cả Tam Thành cũng sẽ vô cùng đau thịt. Kết quả cuối cùng, Cửu Nguyên bị đánh sập, địa bàn bị người cướp đi, nhưng chỉ cần hắn và Nguyên Chiến không chết thì mối thù đó sẽ phải trả. Một khi đã vậy, hắn còn sợ cái gì? Khi Nghiêm Mặt đang nghiêm túc phân tích các tình thế mà Cửu Nguyên có thể gặp phải, thì người trong lều đã thảo luận với nhau về khu rừng màu đen. Điều làm người ta phải kinh ngạc là, cách gọi khu rừng màu đen có ở rất nhiều nơi, tỉ như bộ lạc Hoàng Tinh nói chỗ bọn họ cũng có một khu rừng màu đen vô cùng rộng lớn, nó trải từ núi này qua núi nọ, ngay cả tộc người Sắn cũng nói khu rừng gần chỗ bọn họ cũng được gọi là khu rừng đen, gần Tam Thành cũng có vài khu rừng đen. Thanh niên tóc dài cứng họng. Nghi Mật thiếu chút nữa cười ra tiếng. Loại tình huống này xảy ra ở thế giới cũ của hắn cũng không ít. Tỉ như những cách nói động rồng, động thần tiên, núi tiên nhân, hang âm hồn, vân vân. Mà nơi này vốn có rất ít miêu tả, khái niệm để diễn đạt sự khủng bố khá là thống nhất với nhau. Một khi gặp phải một mảnh rừng rậm rạp chiếm diện tích lớn, thì sẽ bị tâm lý sợ hãi mà gọi là khu rừng đen. Nghĩ đến đây, hắn làm bộ trầm tư, ngón tay nhịp nhịp trên tay ghế, chờ mọi người thảo luận một lúc, sau đó mới ngẩng đầu nói. Địa điểm anh nói quá mơ hồ, trên đời này có rất nhiều khu rừng đen, tôi nhớ rõ vị đại vu tộc người cá kia nói, tổ tiên của bọn họ đã từng sống ở bờ biển, cạnh đó có một khu rừng cực kỳ lớn. Thanh niên tóc dài nhíu chặt mày, có điều hắn không mong gì có thể tìm được mục tiêu nhanh như vậy, nên cũng không quá thất vọng, chỉ truy hỏi. Cậu đã gặp tộc người cá, vậy có thể nói cho tôi biết chính xác nơi ở của tộc người cá kia hay không? Nghi Mặt bày ra vẻ mặt rất là khó xử, kéo dài giọng nói. Cốt khí tuy rất tốt, nhưng tôi lại không biết chúng nó có ích lợi gì, mà nếu tôi nói cho anh biết nơi ở của tộc người cá, thì tôi sẽ đắc tội với tộc người cá kia. Bọn họ là một bộ tộc lớn, chiến sĩ của bọn họ cực kỳ cường đại, nhân số cũng rất nhiều. Đại vua của bọn họ thì tôi lại càng không biết là lão yêu quái đã sống bao nhiêu năm nữa. Yêu quái? Rất nhiều người không hiểu. Khụ, nghĩa là đã sống rất rất rất lâu, năng lực thần huyết cũng không biết cao cỡ nào. Có thể là cấp 9, cũng có thể là cấp 10. Nguyên Chiến nhàn nhạt nói. Cả tấp lều vang lên tiếng hít ngược thật mạnh, đầy kinh ngạc và sợ hãi. Cấp 10? Mẫu thần tại thượng, Tam Thành cái chiến sĩ cấp 10 không? Đề tài hoàn toàn bị kéo đi đâu mất hút, mọi người lại bắt đầu nhiệt tình thảo luận chiến sĩ thần huyết cấp 10 rốt cuộc có tồn tại hay không. Trưởng lão tộc người Sắn là bị hỏi nhiều nhất. Trưởng lão tộc người Sắn trả lời rất mơ hồ, chỉ nói là từng nghe qua có chiến sĩ thần huyết cấp 9, nhưng cấp 10 thì không rõ lắm. Thanh niên tóc dài thấy tất cả mọi người như quên mất vấn đề của mình, liền quay đầu hỏi Kỳ Nguyên. Vị đại nhân này, có lẽ như Cửu Nguyên không muốn nói ra nơi xuất hiện tộc người cá mà bọn họ biết, vậy ngài có thể nói cho chúng tôi biết không? Thanh niên tóc dài mang đầy vẻ hy vọng nhìn về phía Kỳ Nguyên. Hắn không trông mong gì có được đáp án chính xác từ miệng Cửu Nguyên, cũng may người Ma Nhĩ Càng mà bọn họ giao dịch có biết. Sớm biết thế, bọn họ đã trực tiếp ám chỉ giao dịch với Ma Nhĩ Càng. Tiếc là trước đó khi bọn họ tiếp xúc với ma nhĩ cạn thì cấp trên của bọn họ không biết nơi ở của người cá. Kỳ Nguyên cũng thầm than tiếc trong lòng, người liên lạc với bộ lạc đỉnh Việt là thằng anh vừa ngu xuẩn vừa háo sắc lại tham lam của anh. Vốn dĩ hôm nay phải là tên đó tới tham gia buổi giao dịch này, nhưng tên kia cảm thấy mình đã kiếm được thứ tốt từ tay đỉnh Việt nên lười đi. Thế là ôm đàn bà chung chạ một bữa, mà anh đã sớm nghe qua về đỉnh Việt, cũng muốn tiếp xúc với đối phương nên tìm cớ đi theo trưởng lão. May mắn là anh đến, chẳng những thấy hai vị cửu nguyên mà còn kiếm được một cái cốt khí. Nhưng nếu muốn kiếm thêm cái thứ hai, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Kỳ Nguyên rất khó xử, anh không biết đại vô tộc người cá nọ có năng lực thần huyết trên cấp 9 hay không, nhưng anh tận mắt nhìn thấy những chiến sĩ tộc người cá đó rất cường đại, nên có thể đoán được dân cư của họ không ít, mà ngay cả cửu nguyên có chiến sĩ thần huyết cấp 7 cũng không dám đắc tội, thì làm sao anh dám? Này cũng không phải là chuyện của một mình anh, hơn nữa nếu anh trả lời thì cũng không chỉ đắc tội một mình tộc người cá mà còn đắc tội với cả cửu nguyên là người cung cấp muối đỏ cho anh. Đúng lúc này, Nghi Mặc nhìn về phía thanh niên tóc dài, ra vẻ giải vây cho Kỳ Nguyên. Người anh em đỉnh việc này, anh cũng đừng làm khó chúng tôi, hay là như vậy đi, tôi có một kiến nghị, anh nghe xem có thể đồng ý hay không? Kiến nghị gì? Thanh niên tóc dài cũng nhận ra Kỳ Nguyên không muốn trả lời, đành phải hỏi lại Nghiêm Mặt. Bộ lạc của tôi thỉnh thoảng có qua lại với tộc người cá đó. Vào lần giao dịch sau, tôi có thể đề cập đến chuyện của các anh với bọn họ. Nếu bọn họ đồng ý, các anh có thể hẹn một địa điểm gặp mặt. Nếu bọn họ không đồng ý thì sao? Tôi sẽ cố gắng, nhưng không dám cam đoan, cái giá là một trong ba cái cốt khí. Không được. Thanh niên tóc dài quả quyết cự tuyệt. Điều kiện của tôi là nơi ở chính xác của tộc người cá. Nếu không thể nói cho tôi biết, vậy không thể lấy cốt khí. Tôi mời người cá đến gặp mặt các anh, chẳng lẽ không phải là nói cho các anh biết nơi ở chính xác của người cá à? Bất kỳ ai cũng có thể nhìn sang Nghi Mặt không vui. Những người khác cũng cảm thấy thái độ của bộ lạc đỉnh Việt hơi bị hùng hổ rồi đó. Nếu đổi lập trường, bọn họ cũng không muốn đắc tội với tộc người cá cường đại. Cửu Nguyên phải kiên kỵ cũng là bình thường. Không thấy ngay cả Kỳ Nguyên của Ma Nhĩ Càn cũng không trả lời sao. Sự tình cứ thế rơi vào trạng thái giằng co. Thanh niên tóc dài tức giận, hắn không muốn bị Cửu Nguyên xỏ mũi dắt đi. Nhưng vào lúc này, tộc Biên Khê nãy giờ chỉ nói có một câu, giờ lại xin sự. Chiến sĩ thủ lĩnh bên cạnh trưởng lão tộc Biên Khê đột nhiên cất tiếng. Các vị khách đỉnh việc này, nếu điều kiện của các anh chỉ là hỏi nơi xuất hiện tộc người cá, vậy thì ba cái cốt khí còn lại chúng tôi cũng sẽ không thể có, đúng chứ? Đương nhiên không phải, bốn cái cốt khí, nơi xuất hiện tộc người cá chỉ có thể đổi một cái, nếu không phải... Thanh niên tóc dài liếc xéo Nghiêm Mặt, không nói hết lời, nhưng ý của hắn tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng mục đích của hắn không đạt được, bởi vì kẻ chiếm được hời là Ma Nhĩ Càn chứ không phải Cửu Nguyên chơi trò chui lỗ chó trong lời nói của thanh niên tóc dài. Nghi Mặt ngồi ngay ngắn trên ghế, cười như không cười. Xem ra, đỉnh việc các anh hôm nay không tiêu diệt được một bộ lạc ở thượng du sông lớn thì sẽ không buông tha cho chúng tôi, phải không? Thanh niên tóc dài chợt phát hiện mình chẳng có bao nhiêu từ để cãi lộn. Trong bộ lạc có thể nói hắn là người biết cách nói chuyện, nhưng ở trước mặt tên thiếu niên này, hắn phát hiện có lẽ mình chưa học ngôn ngữ thông dụng được tới nơi tới chốn. Chúng tôi chỉ tới tham gia phiên chợ, thành lập quan hệ hữu nghị. Thanh niên tóc dài liều mạng nhẫn nhịn. Ồ, nói về định việc các anh không có ý định tiến công thượng du sông lớn. Anh dám dùng linh hồn của mình để thề với mẫu thần không? Nghi Mặt biết hắn sẽ không dám thề nên cũng không ép hắn quá mức, liền nói tiếp chứ không đợi hắn trả lời. Nếu anh vẫn còn điều kiện khác, vậy cũng nói ra đi, không cần dây dưa. Ai có thể thỏa mãn được một điều kiện trong đó thì sẽ đổi một cái cốt khí. Nếu cứ dây dưa nữa thì chắc trời sẽ tối mất. Rốt cuộc thì ai dây dưa hả? Thanh niên tóc dài hậm hực. Người tộc Biên Khê đồng ý đầu tiên. Như vậy mới tốt. Các tộc khác cũng hùa theo. Thanh niên tóc dài nhìn về phía Thù Dực. Thù Dực khẽ gật đầu. Được, 4 cái cốt khí, 4 điều kiện. Chỉ cần đạt được một trong số đó là có thể đổi một cái cốt khí. Thứ nhất, cho chúng ta biết nơi chính xác xuất hiện tộc người cá. Nếu là tộc người cá ở cạnh khu sườn đen thì có thể đổi được 2 cái cốt khí. Thứ hai, nói ra cách dùng của một trong 4 cái cốt khí một cách kỹ càng tỉ mỉ. Thứ ba, phép huấn luyện dành cho chiến sĩ thần huyết cấp trung tiến và cấp cao. Cái này có thể đổi 2 cái. Thứ tư, chúng tôi đang tìm kiếm nơi sản xuất ra cục đá này. Thanh niên tóc dài nói ra 4 điều kiện, sau đó lấy một cục đá màu đỏ bị sỉ loang lỗ cho mọi người xem. Nghi mặt lập tức đoán ra cục đá kia rất có thể là quặng đồng thô, chỉ là hắn nhớ rõ quặng đồng đều là màu xanh đậm hoặc xanh vàng. Chứ cái cục màu đỏ bị sỉ loang lỗ kia không biết là do chứa sắt hay là do nó là quặng đồng hiếm nữa. Bởi vì hiểu biết của hắn đối với khoáng thạch chỉ bắt nguồn từ thuốc và kim châm cứu, nên không am hiểu lắm. Cũng không dám chắc thứ mà thanh niên tóc dài cầm trong tay rốt cuộc có thành phần gì, chỉ dám khẳng định nó đúng là khoáng thạch kim loại. 4 cái điều kiện này đổi cho 4 cái cốt khí không biết cách sử dụng. Đến việc thật đúng là tay không bắt sói. Nghi mặt thấp giọng cảm thán, ai nói người nguyên thủy thành thật hàm hậu vậy. Những người khác cách khá xa không nghe thấy Nghi mặt cảm thán, nhưng có nghe thấy thì cũng không rõ hắn đang nói gì. Nhưng 4 điều kiện mà đỉnh việt đưa ra quả thật khiến vài người phải bật cười. Kỳ Nguyên càng cảm thấy người đỉnh việt mơ mộng hão huyền quá. Chỉ vài món cốt khí như vậy mà đã muốn đổi phép huấn luyện của chiến sĩ thần huyết cấp cao. Bộ lạc đỉnh việt này chắc cũng là bộ lạc giả nhân đi. Một chút thường thức cũng không có. Thanh niên tóc dài cũng có thể cảm nhận được ý cười nhạo của mọi người, nhưng hắn vẫn duy trì vẻ mặt trấn định. Dù sao điều kiện của hắn nói ra, có một điều kiện thì có thể đổi, không đạt được thì không thể đổi. Người của bộ lạc Hoàng Tinh cười nhạo. Nếu có người thỏa mãn được điều kiện thứ ba, tôi cũng lấy cốt khí ra đổi. 10 thanh vũ khí được đại cốt khí sư ở Trung Thành luyện chế, lại thêm 100 viên nguyên tinh tệ cấp 6. Tộc người sắn tham gia trò vui. Chúng tôi cũng vậy, chẳng qua chúng tôi không có nguyên tinh tệ cấp cao, nhưng chúng tôi có thể trao đổi bằng da rắn lột. Chiến sĩ thủ lĩnh của tộc Biên Khê thì lạnh lùng nói, ai có thể khiến tôi trở thành chiến sĩ cấp cao, tộc Biên Khê liền gia nhập bộ lạc người đó. Lời này rất nặng ký, cũng làm mọi người đoán được thân phận thật sự của vị chiến sĩ thủ lĩnh kia. Vị này dám nói như vậy mà vị trưởng lão bên cạnh anh ta lại không có phản bác. Vậy dù anh ta không phải tộc trưởng đương nhiệm của tộc Biên Khê thì chắc chắn cũng là người kế nhiệm. Nghi mặt ngồi thẳng người dậy, hắn rất động tâm. Bộ lạc Hoàng Tinh và tộc người sắn thì không nói, nhưng nếu có thể thu tộc Biên Khê và Cửu Nguyên... Nguyên Chiến vỗ một cái lên đầu hắn, Nghi mặt giận quay đầu lại. Phía đối diện phát ra tiếng cười nhạo, trưởng lão tộc Giả Khâu không có ý tốt nói. Cửu Nguyên, các cậu biết nơi xuất hiện tộc người cá, bây giờ đừng nói là cũng biết cả phép huấn luyện dành cho chiến sĩ thần huyết cấp trung lên cấp cao nha. Người ở đây đều có thể nhìn ra Nguyên Chiến nhất định là chiến sĩ thần huyết cấp cao trên cấp 6. Đúng là chúng tôi biết thật. Nghi mặt cười ha ha. Thố Hống nhíu mày phản kích. Các bộ lạc trong cái lều này có mấy ai là không có chiến sĩ thần huyết cấp cao trên cấp 6? Chẳng lẽ bọn họ cũng có được phép huấn luyện chiến sĩ cấp cao? Bộ lạc Hoàng Tinh và tộc người sắn cũng có chiến sĩ thần huyết cấp cao, nhưng đều là trưởng lão mà bề trên phái tới. Bản thân bọn họ cũng không biết đến phép huấn luyện của chiến sĩ thần huyết cấp cao. Khi trong tộc có người được trưởng lão cấp cao nhìn trúng thì sẽ được đưa tới Tam Thành để huấn luyện. Về sau, trên cơ bản đều không quay về tộc cũ, cấp về thì cũng phải bảo mật. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà bọn họ đoán Cửu Nguyên có quan hệ với Tam Thành. Bọn họ đều cho rằng Nguyên Chiến cũng là chiến sĩ phụng mệnh Tam Thành ra ngoài thành lập bộ lạc mới phụ thuộc Tam Thành. Chư vị, có lẽ chúng tôi không biết rõ phép huấn luyện chiến sĩ thần huyết cấp cao, nhưng mà... Nghi mặt chỉ tay vào cái cốt khí trong ngực trưởng lão Ma Nhĩ Càn, nói, tôi biết cách sử dụng cái cốt khí kia, nói ra thì chúng tôi có thể đổi được một cái cốt khí, đúng không? Cậu biết cách sử dụng cái cốt khí này? Trưởng lão Ma Nhĩ Càn giật mình. Những người khác cũng rất kinh ngạc, Thanh niên tóc dài căn bản không tin, ngay cả đại phu của bọn họ cũng không nhận ra, thì tên thiếu niên này dựa vào cái gì mà dám nói rằng hắn biết. Nếu đổi lại là một trưởng lão lớn tuổi khác, nói không chừng hắn còn tin một chút, nhưng đây chỉ là một thằng nhãi. Trưởng lão tộc người rắn và Bạch Nham cùng dùng ánh mắt đầy suy tư nhìn về phía Nghiêm Mặt. Người khác không biết, nhưng bọn họ biết rõ thân phận cốt khí sư của cậu thiếu niên. Nếu cậu thiếu niên nói cậu ta biết cách sử dụng, thì tám phần là không phải nói dốc. Thanh niên tóc dài giơ tay. Nếu cậu có thể nói ra, hơn nữa đúng là như thế, vậy sẽ đổi được một cái cốt khí. Hắn muốn xem tên thiếu niên này sẽ nói bậy cái gì đây. Thù Dực càng nổi lên hứng thú với cậu thiếu niên này, hắn nghĩ rất có thể chính Tri Xuân cũng chưa phát hiện. Bây giờ đề tài đã hoàn toàn bị dời đi khỏi vụ tộc người cá, hắn thật sự đã bị người ta nắm mũi dắt đi. Nghi Mặt cũng không nhử mồi, nhanh chóng nói ra cách sử dụng của cái cốt khí lắp sáp. Thứ này có tên là đồng hồ mặt trời, với kích cỡ của cái đồng hồ này, khi ra ngoài có thể mang theo bên người, tác dụng là dùng để xem thời gian. Vì để dễ giải thích, hắn nói thứ này là đồng hồ mặt trời luôn. Xem thế nào? Trưởng lão Ma Nhĩ Càng cầm đồng hồ mặt trời hí hoáy. Nghi Mặt bảo ông để đồng hồ lên mặt bàn. Thấy cây gậy cắm trên cái bảng không? Chỉ cần có ánh mặt trời rọi vào thì có thể dựa theo bóng của cây gậy hiện lên trên cái bảng để tính thời gian. Những hoa văn được khắc trên bảng là thời gian được phân chia. Hoa văn bên cạnh có lẽ là chữ viết đại diện cho tên của các mốc thời gian. Câu sau chỉ là phỏng đoán của hắn. Kiếp trước hắn từng thấy đồng hồ mặt trời ở viện bảo tàng. Dù là đồng hồ sắt tay hay đồng hồ tiêu chuẩn đều không giống cái này lắm, chỉ có thể nói là tương tự mà thôi. Nhưng hắn không sợ nói sai, dù sao người ở đây cũng không có cách nào bắt bẻ được. Mọi người cùng châu đầu lại xem, phát hiện quả nhiên là thế. Trên tấm bảng có 12 hoa văn được chạm khắc, chứng tỏ thời gian trong một ngày, ít nhất là thời gian và ban ngày được chia làm 12 phần đều nhau. Cái này giống với trong truyền thừa của tôi, không biết các tộc khác có được truyền thừa giống vậy hay không. Lúc Nghiêm Mặt nhìn thấy cái đồng hồ mặt trời này cũng rất kinh ngạc, không nói đến việc nó có thật sự là đồng hồ mặt trời hay không, bởi vì đồng hồ mặt trời thật sự còn dùng để xác định ngày đông chí, lập ra các tiết, mà còn dựa theo bóng mặt trời để phân chia mùa, ngoài ra còn sử dụng chu kỳ bóng ngắn nhất và bóng dài nhất để tính ra thời gian tuần hoàn của một năm. Nhưng trên tấm bảng này lại có 12 dấu khắc, này ý nói là 12 tháng hay 12 canh giờ. Đây là trùng hợp hay là đã được tính toán chính xác? Nhưng nếu là canh giờ, bởi vì bóng mặt trời sẽ dựa theo vị trí của mặt trời mà chuyển động theo hình vòng cung, còn cái đồng hồ này hình như không làm được chuyện đó, cho nên đời sau mới xuất hiện đồng hồ mặt trời thật sự. Nhưng nếu chỉ là 12 tháng, vậy với kích thước của nó, bóng mặt trời thật sự có thể phân chia ra 12 tháng sao? Có lẽ cái cốt khí này còn có điều gì khác, bởi vì một chiếc đồng hồ mặt trời bình thường có thể dùng đá hoặc gỗ làm ra, vậy vì sao phải dùng xương để làm cốt khí? Vừa lúc hắn muốn đưa khái niệm thời gian đến nơi này, liền mượn nó để nói thời gian một ngày có thể chia ra 12 phần hoặc 24 phần đều nhau. Nghi Mặt nhớ rõ, Bồ Lạc Nguyên Tế và Bồ Lạc Diêm Sơn đều có phương pháp đo thời gian của riêng mình. Bọn họ đã biết chính xác khi nào thì bắt đầu mùa đông, khi nào thì xuân đến, biết chia ra 4 mùa và đã có khái niệm về tháng. Nếu các bộ lạc trong thế giới này phát triển nhanh, vậy bọn họ quả thật có thể đưa ra khái niệm một năm có 365 ngày, sau đó lại dựa theo mặt trăng tính ra một tháng có chừng 29,5 ngày, như vậy là có thể suy ra được một năm có 12 tháng. Nếu một năm có 12 tháng, người bình thường vì để tiện việc thống nhất hoặc cho rằng con số 12 có ý nghĩa đặc biệt, cũng sẽ chia thời gian một ngày làm 12 phần. Trung Quốc thời xưa cũng chia thời gian như thế, mà Ai Cập cổ thì tách ban ngày và ban đêm ra, ban ngày 12 giờ, ban đêm 12 giờ, thế là có 24 giờ. Về sau, xã hội phương Tây vẫn tiếp tục sử dụng quy tắc tính giờ của Ai Cập cổ. Trung Quốc và Ai Cập cổ tuy rằng cách nhau rất xa, văn hóa cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng đều từng thống kê và khảo sát về thiên văn, thậm chí còn cho ra kết quả tương đồng. Khi còn nhỏ, hắn từng hỏi vì sao thế giới rộng như vậy, văn hóa lại khác nhau, nhưng thời gian lại giống nhau. Mãi cho đến khi lên trung học cơ sở mới hiểu ra được cái vấn đề đơn giản này. Trung Quốc còn vì để tiện và có lợi cho canh tác mà chế ra lịch mùa vụ. Lịch nông kỳ thực là dương lịch và âm lịch sát nhập lại với nhau. Dương lịch được lập trên cơ sở khoa học, nhưng nó lại không chính xác lắm. Âm lịch thì hoàn toàn dựa theo chu kỳ mặt trăng quay quanh trái đất để tính. Từ vụ mùa tới canh tác mà nói, lịch nông mới là lịch chính xác nhất. Ánh sáng của cây đuốc rọi ra bóng của cây gậy. Có người hỏi dùng ánh sáng cây đuốc được không? Nghiêm mặt lắc đầu. Ánh sáng của đuốc là vô dụng, muốn biết thời gian chính xác chỉ có dựa vào mặt trời. Kỳ thật, đồng hồ mặt trời vẫn chưa phải công cụ xem thời gian chính xác nhất, bởi vì còn có vấn đề kinh độ và vĩ độ. Bởi vì vị trí của chúng ta khác nhau, nên bóng mặt trời chiếu xuống cũng sẽ khác nhau. Nghiêm mặt đành phải giải thích như thế. Nếu muốn biết tôi nói có đúng hay không, rất đơn giản, chờ trời nắng nghiệm chứng một chút là biết liền. Không có ai nói Nghiêm Mặt nói bừa, ngay cả thanh niên tóc dài tên Tri Xuân cũng không. Cho dù có muốn phản bác, thì khi bọn họ hoàn toàn không hiểu gì hết, làm thế nào để phản bác đây? Hơn nữa bọn họ nghe cũng thấy đây không giống như thứ mà cậu ta thuận miệng bịa ra. Ma Nhĩ Càng không trả cái giá gì mà lại biết được cách sử dụng cốt khí này, vô cùng vui vẻ. Bọn họ đã có khái niệm thời gian nhưng không có phần chia tỉ mỉ, chỉ chia ra sáng trưa chiều tối mà thôi. Hiện giờ có cái đồng hồ mặt trời này, không nói đến những vấn đề khác, Tư Tế đại nhân nhất định sẽ rất hài lòng. Các bộ tộc khác có chút ghen tị với Ma Nhĩ Càng, cảm thấy bọn họ đã chiếm được một cái hời lớn từ chỗ Cửu Nguyên. Chính Kỳ Nguyên cũng cảm thấy, chờ sau khi giao dịch nô lệ với Cửu Nguyên xong, mình nhất định phải cho đối phương một ít lợi ích, nếu không, anh thật sự không còn cách gì có thể nói nổi. Nghiêm Mặt trong những ánh mắt ngầm đồng ý của mọi người, thong thả đi đến cái bể đá chọn cốt khí. Có điều, hắn không chọn cái hóa thạch xương cá ban nãy hắn nhìn chúng, mà cầm cái cây gậy kia lên. Lấy cái này đi, nhìn qua rất chắc chắn, cũng dễ mang theo, nếu thật sự vô dụng thì còn có thể dùng để đánh người. Những người khác đều cảm thấy rất có thể Nghiêm Mặt cũng muốn chọn cái đồng hồ mặt trời, nhưng lại bị Ma Nhĩ Càng giành trước, nên đành phải tùy tiện chọn đại một cái. Mâm tròn cũng không tồi, nhưng nhìn qua có vẻ nặng, cậu thiếu niên chọn cây gậy cũng bình thường thôi. Chỉ là trưởng lão tộc người rắn lại không nghĩ vậy. Lúc đầu bà có một cảm giác kỳ lạ đối với cây gậy kia, nhưng xem nửa ngày mà cũng không phát hiện ra nó có cái gì đặc biệt, liền cho rằng mình nhìn lầm. Nhưng bây giờ, bà thề rằng cây gậy đó chắc chắn rất cổ quái. Đáng tiếc, bây giờ nó đã vào tay Cửu Nguyên. Trên bể đá chỉ còn lại hai cái cốt khí. Thanh niên tóc dài tên Tri Xuân chờ một chốc, muốn xem có ai thỏa mãn được các điều kiện khác hay không, nhưng lại không thấy có ai mở miệng. Mà Kỳ Nguyên được hắn kỳ vọng bây giờ ngay cả một ánh mắt cũng không muốn bàn cho hắn, hiển nhiên không muốn nói ra nơi xuất hiện tộc người cá để đắc tội với Cửu Nguyên. Điều này càng chứng minh tộc người cá mà Kỳ Nguyên biết có mối quan hệ rất lớn với Cửu Nguyên, rất có khả năng đó cũng chính là tộc người cá mà Cửu Nguyên biết. Tri Xuân bất đắc dĩ, hắn không muốn hạ thấp điều kiện để đồng ý kiến nghị của Nghiêm Mặt, nhưng hôm nay nếu hắn không đồng ý thì rất có thể bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội biết nơi quả vô vận đang ở. Quá bất đắc dĩ, Tri Xuân đành phải mở miệng hỏi cậu thiếu niên. Vừa rồi cậu nói có thể mời người cá tới gặp chúng tôi. Đúng. Được rồi, nếu cậu có thể mời người cá đến gặp chúng tôi có thể trao đổi với cậu một cái cốt khí nữa. Hai cái? Cái gì? Tri Xuân tức điên. Nghiêm Mặt lười nhác vươn vai đứng dậy. Có muốn hay không thì tùy anh. Mấy cái điều kiện khác mà anh đặt ra chúng tôi không thể thỏa mãn. Nếu đã vậy, ở lại cũng không có gì thú vị. À Chiến, chúng ta trở về đi. Tôi nghe thấy hình như mưa bên ngoài đã ngừng rồi. Vừa hay, nhân lúc trước khi trời tối còn có thể đổi thêm chút đồ. Được. Ngư Chiến đi theo Nghiêm Mặt ra khỏi lều, bọn họ vừa đi, cái ghế kia lập tức hóa thành bụi đất, biến mất trong không khí. Thố Hống thấy không còn náo nhiệt để hóng nữa, lập tức chào Ma Nhĩ Càng rồi cũng rời đi. theo sau là tộc Giả Khâu và tộc Biên Khê. Bộ lạc Hoàng Tinh cùng tộc Người Sắn ở lại hỏi Tri Xuân có thể dùng nguyên tinh để trao đổi hạt cái cốt khí còn lại hay không. Tri Xuân nghĩ đến khi phải báo cáo lại với đại phu, liền lắc lắc đầu. Bộ lạc Hoàng Tinh và tộc Người Sắn thấy vậy cũng không cưỡng ép, liền rời khỏi. Cuối cùng chỉ còn lại Ma Nhĩ Càn và Đỉnh Việt. Tri Xuân còn muốn nỗ lực một lần nữa, hắn lại hỏi dò Kỳ Nguyên, thậm chí còn tỏ vẻ mình có thể lấy cả hai cốt khí ra để trao đổi. Trưởng lão Ma Nhĩ Càn động tâm không thôi, nhưng Kỳ Nguyên vẫn luôn suy xét, so sánh hai cái cốt khí mà anh hoàn toàn không biết cách sử dụng với muối đỏ, so sánh với việc anh có thể giao dịch một lượng lớn nô lệ, được Cửu Nguyên trợ giúp, cán cân đương nhiên nghiêng sang phía Cửu Nguyên. Mưa to đã ngừng, nhưng trời vẫn rất âm u. Sau khi ra khỏi lều, đi được một đoạn, Nguyên Chiến quay đầu lại nhìn, nói: Ma Nhĩ Càn ở lại. Nghi mặt cười cười, hắn đã sớm đoán được sẽ như vậy mà. Cậu không lo lắng cái tên Kỳ Nguyên kia sẽ giao dịch với Đỉnh Việt sao? Anh lo lắng hả? Nguyên Chiến cụp mi, ánh mắt kia thật khiến người ta muốn đánh hắn. Nếu Kỳ Nguyên chỉ là một nhân vật nhỏ với địa vị thấp, có lẽ anh ta sẽ làm như vậy. Nhưng nhìn anh ta, hình như địa vị ở Ma Nhĩ Càn rất cao. Như thế, anh ta chắc chắn sẽ không bán đứng chúng ta. Nếu dám bán đứng, chúng ta cũng vừa lúc có lý do làm một trận với bọn hắn, rồi cướp của bọn hắn. Nguyên Chiến đột nhiên ngậm miệng. À mà, từ từ. Trưởng lão tộc Người Sắn và Bạch Nham đuổi theo hai người, há miệng hỏi: Cậu biết cách sử dụng đồng hồ mặt trời, vậy cậu có thể luyện chế không? Nếu luyện chế được, có thể làm giúp chúng tôi một cái không? Bộ lạc Hoàng Tinh vừa đi ngang qua nghe vậy cũng lập tức dừng chân. Mối làm ăn dần tới cửa, Nghi Mặt sao lại cử tuyệt, đồng hồ mặt trời cũng không khó làm. Có thể, nhưng mà muốn làm ra đồng hồ mặt trời một cách chính xác thì khá khó, chúng tôi cần nguyên tinh. Người của bộ lạc Hoàng Tinh nhướng mày, cậu thiếu niên này biết chế tác cốt khí. Trưởng lão Người Sắn lập tức đáp ứng. Được, cậu muốn bao nhiêu nguyên tinh? Tam thành bán một cái cốt khí như vậy thì bao nhiêu nguyên tinh tệ? Trưởng lão Người Sắn nghĩ nghĩ, thành thật trả lời. Vũ khí cốt khí thì khá quý, nhưng đồng hồ mặt trời là thứ chưa bao giờ xuất hiện. Tôi có thể trả cho cậu dựa theo giá trị của cốt khí cấp 5 là một nguyên tinh tệ cấp 5. Nghi mà không biết cái giá này là cao hay thấp, nhưng hắn nghĩ trưởng lão tộc Người Sắn hẳn sẽ không lừa hắn, thậm chí rất có khả năng còn nâng giá lên chút xíu, liền sảng khoái đồng ý cái giá này. Bộ lạc Hoàng Tinh thấy vậy cũng đặt hàng một cái. Thố Hống cười gượng, anh rất muốn, nhưng thổ nhai không có bao nhiêu nguyên tinh tệ. Nghi mặt vỗ vỗ vai anh ta. Cho tôi hết xương cốt và da thú của các anh, tôi cũng làm cho các anh một cái. Thố Hống mừng sở. Nghi mặt nhận ba mối làm ăn xong cũng không đi xa. Hắn còn phải đợi Kỳ Nguyên ra để đánh tiếng vụ nô lệ ban nãy đã quyết định trong lều. Cửu Phong lượn vòng trên không đã lâu, nhìn thấy Nghi Mặc thì lập tức vọt xuống. Mặc, quái hai chân chạy nhanh bữa nay chạy không nhanh, bị treo lên rồi. Hết chương 241. Chương 242 Cốt khí nguyền rủa. Nghiêm mặt vội ôm Cửu Phong trong tay, hỏi xem nó thấy mảnh ở chỗ nào. Cửu Phong ục ục mấy tiếng, tự hồ như rất vui vẻ khi thấy mảnh bị treo lên. Sao mày không thuận tiện cứu anh ta? Nghiêm mặt dở khóc dở cười. Cửu Phong phát ra tiếng cười quái dị y như người. Khắc khắc. Rốt cuộc anh ta ở đâu? Cách nơi này xa không? Ở ngay cái hồ bên kia núi. Núi? Ý mày là ngọn núi mà lúc trước chúng ta dừng chân? Nghi mặt nghĩ tới ngọn núi kia, vì nó là ngọn núi cao nhất trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Không phải. Hữu Phong nói không rõ, quay đầu phun một mũi tên gió về phía đông. Bên kia. Xa không? Không xa. Nghi Mặc đoán khoảng cách này chỉ sợ không gần. Cửu Phong nói không xa, đó là dựa theo tốc độ phi hành của nó, chứ dùng hai cái giò mà đi thì không biết bao lâu mới tới. Cửu Phong, có thể nhờ mày giúp một chút không? Đưa Mảnh về đây. Cửu Phong nhảy vài cái trên lòng bàn tay Nghi Mặc, lại phát ra tiếng cười quái dị. Khặc khặc. Cửu Phong. Nghi Mặc cảm thấy thái độ của Cửu Phong thật kỳ quái. Cửu Phong bay lên đậu trên vai hắn, nhỏ giọng ục ục. Mặt, chỗ đó có một tên to xác rất lợi hại. Nghi Mặc kinh hãi, ngay cả Cửu Phong cũng nói là lợi hại, vậy đến tột cùng là lợi hại tới cỡ nào? Mày không đánh lại nó. Cửu Phong nổi giận, đập cái cánh nhỏ vào mặt Nghi Mặc, gió ập tới, thổi cho tóc Nghi Mặc bay lệch qua một bên. Nó lợi hại, nhưng nó không thể bay lên trời, ta không sợ nó. Thì ra Cửu Phong có hơi sợ nó. Nghi Mặc yên lặng giơ tay chỉnh lại đầu tóc. Có lẽ Cửu Phong giận hoặc cảm thấy mất mặt với thú nuôi nhà mình, nó tức tối bay lên đầu hắn, cào loạn một trận. Nghi Mặc yên lặng lấy một quả phỉ sang từ túi không gian ra, lột vỏ bỏ vào miệng. Phương Chiến buồn cười, cả Cửu Nguyên chắc cũng chỉ có Cửu Phong lại bắt nạt được Mặt. Mặt còn hết cách với nó nữa mà. Kỳ thật cũng không phải là hết cách, mà là không nỡ đi. Nguyên Chiến lại cảm thấy khó chịu trong lòng, cho tới bây giờ Mặt chưa bao giờ nói là không nỡ xuống tay với hắn. Cửu Phong thấy Mảnh. Ừ. Mảnh đã xảy ra chuyện. Nên nói là bị treo lên. Chết chưa? Hình như còn sống. Tôi nhờ Cửu Phong cứu người về giúp. Nhưng có vẻ như Cửu Phong khá kiên kỵ kẻ bắt Mảnh, nói là một tên to xác rất lợi hại, nhưng không thể bay. Nguyên Chiến khoanh tay lại. Không phải Ma Nhĩ Càng à? Chắc là không đâu. Nếu Ma Nhĩ Càng tóm được Mảnh, vậy hôm nay Kỷ Nguyên gặp chúng ta sẽ không bình tĩnh như vậy. Ít nhất cũng phải có chút phản ứng. Xem ra chúng ta nên nhanh chóng kết thúc hành trình tới phiên chợ lần này. Nghi Mặc không phản đối. Chờ đến tối tôi nhờ Cửu Phong đưa anh qua một chuyến. Anh xem có thể cứu Mảnh hay không. Cứu được thì tốt, nhưng nếu không được, vậy chờ anh về rồi chúng ta lại nghĩ cách. Tuy Nguyên Chiến lo cho Mảnh, nhưng trước mắt vẫn chỉ có thể làm như vậy. Nghi Mặc vỗ vai hắn, ý bảo hắn không cần phải quá lo. Tuy Cửu Phong hơi bướng một chút, nhưng nó vẫn rất để tâm tới mấy con thú cưng mà nó đã chấp nhận. Mảnh mà chết, Cửu Phong tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Cho dù nó không thèm để ý tới sinh tử của Mảnh, thì nó cũng sẽ rất tức giận. Đoàn người Ma Nhĩ Càng và Đỉnh Việt cùng đi ra khỏi lều. Lúc Đỉnh Việt thấy hai người Cửu Nguyên đứng ở ven đường liền khó chịu. Một tiếng chào cũng không có, đã trực tiếp đi qua. Ma Nhĩ Càng dựng một túp lều ở cuối bãi cho bọn họ làm chỗ nghỉ ngơi. Kỳ Nguyên dẫn đoàn người Ma Nhĩ Càng đi đến cạnh Nghi Mặc, gật đầu hành lễ với hai người. Trưởng lão Ma Nhĩ Càng muốn hỏi kỹ hơn về phương pháp sử dụng đồng hồ mặt trời, mà Nghi Mặc thì vẫn còn ôm tâm tư với cái đồng hồ kia. Hắn cứ cảm thấy nó không chỉ đơn giản như vậy, có lẽ hắn đoán sai cũng không chừng. Thứ này trước kia tôi từng gặp rồi, có điều cái kia đã bị hư, còn cái này thì tuy giống đồng hồ mặt trời, nhưng mà... Nghi Mặc nói một nửa thì lại không chịu nói tiếp. Trưởng lão Ma Nhĩ Càng với Kỳ Nguyên nhìn nhau, vội hỏi. Nhưng mà cái gì? Nghi Mặc chỉ hoa văn trên mặt đồng hồ, vẻ mặt đầy nghiêm túc, nói. Tôi biết cái hoa văn này, nó là hoa văn mà vu giả dùng để... Tôi cảm thấy ông nên đưa cho tư tế của các ông xem trước đi. Trưởng lão Ma Nhĩ Càng nhíu mày, Kỳ Nguyên sẽ hiểu bảo ông tạm thời đừng nóng nảy. Bảo với hai người Nghi Mặc rằng mình có chuyện muốn nói. Mấy người bọn họ đi qua một bên. Thải Vũ hình như không đủ tư cách để tham gia cuộc nói chuyện này. Hắn dẫn người đứng bao vây bên ngoài, dùng từ người tạo ra không gian an tĩnh cho mấy người bên trong. Kỳ Nguyên đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi đến việc nói với tôi, nếu các cậu đồng ý nói cho bọn họ biết nơi xuất hiện tộc người cá, thì bọn họ sắp sẵn sàng dùng hai cái cốt khí còn lại để trao đổi. Cốt khí ở chỗ anh à? Vẫn còn để trong túp lều vừa rồi. Nghi mặt trầm mặc một hồi lâu, tự hồ như rất khó xử. Hai mắt Kỳ Nguyên không tự chủ được mà nhìn đỉnh đầu hắn, con chim mặt người nhỏ kia thật sự rất thu hút. Cửu Phong phất một cái phun lửa giao gió về phía anh. Kỳ Nguyên biến sắc, cũng may Cửu Phong không định làm hại anh ta, lưỡi dao gió xẹt qua đầu anh, cắt rớt mấy cọng tóc. Kỳ Nguyên đoán con chim mặt người nhỏ này có quan hệ với con chim mặt người lớn mà anh gặp ở Cửu Nguyên, bắt đầu đoán xem suốt cuộc Cửu Nguyên có bao nhiêu con chim thần với tính công kích cường đại như vậy. Anh từng tới Cửu Nguyên chúng tôi, cũng từng làm giao dịch với chúng tôi, so với bộ lạc đỉnh Việt ở sông lớn Hạ Du, tôi và các anh có thể nói là có chút giao tình. Nghi mặt nói như vậy, Kỳ Nguyên và trưởng lão Ma Nhĩ Càng cùng nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghi mặt đầy do dự. Tôi không muốn nói xấu bộ lạc đỉnh Việt, nhưng bọn họ chắc chắn không có ý tốt. Sao lại nói vậy? Kỳ Nguyên không phải kẻ ngốc, sẽ không vì hai ba câu nói của người khác mà tin ngay lập tức. Bốn cái cốt khí kia, nghiêm mặt nghiêm mặt. Nếu là các anh tìm được một di tích, còn kiếm được vài món bảo bối trong đó, dù không rõ cách sử dụng của chúng nó, nhưng liệu các anh có chịu lấy những bảo bối từ trong di tích ra để trao đổi không? Cho dù bọn họ muốn trao đổi vật có giá trị hơn, nhưng một đường đi từ Hạ Du sông lớn đến đây, bọn họ không sợ là mất sao? Cậu hoài nghi bốn cái cốt khí kia không phải bảo vật từ di tích. Nghiêm mặt lắc đầu. Không, tôi không biết, nhưng bốn cái cốt khí kia mang đến cho tôi cảm giác rất quỷ dị. Nghiêm mặt nhìn về phía trưởng lão Ma Nhĩ Càng, dừng mắt trên cái đồng hồ mặt trời mà ông ta ôm trong ngực, nói. Các anh đã nghe qua cốt khí nguyền rủa bao giờ chưa? Kỳ Nguyên và trưởng lão Ma Nhĩ Càng cùng biến sắc. Không có ai là không ghét sự nguyền rủa, cũng không có ai là không biết sự đáng sợ của lời nguyền. Nghi mặt chỉ hoa văn trên mặt đồng hồ. Các anh có phát hiện trên ba cái cốt khí khác cũng có hoặc nhiều hoặc ít hoa văn như vậy không? Hai người nhớ lại, đúng là có. Sao vừa rồi trong lều cậu không nói gì hết? Trưởng lão Ma Nhĩ Càng trách cứ. Nguyên Chiến hừ lạnh. Trưởng lão Ma Nhĩ Càng lập tức thu lại vẻ bất mãn của mình. Nhìn mặt cười khổ. Tôi nói các người sẽ tin sao, nói không chừng còn có người nghĩ tôi cố ý gây khó dễ cho bộ lạc đỉnh Việt. Lúc ấy đỉnh Việt và chúng tôi thiếu điều nhào lên đánh nhau rồi. Hơn nữa tôi đã vài lần ám chỉ mục đích của đỉnh Việt không đơn giản, nhưng các người có mấy ai tin. Vậy cái đồng hồ mặt trời này cũng không phải dùng để xem thời gian như cậu nói. Không, nó đúng là có tác dụng dùng để xem thời gian, nhưng cụ thể như thế nào tôi chưa sử dụng nên không dám chắc được. Nhưng nó là cốt khí nguyền rủa. Tôi đâu có nói vậy. Nghi mặt thể thốt phủ nhận. Đúng, cậu chỉ là hoài nghi, hơn nữa đưa cốt khí tới cửa rồi mà còn không nhận. Giọng điệu của trưởng lão Ma Nhĩ Càng rất bực mình. Lúc trước ông ta mừng rỡ cỡ nào, giờ thì ông ta oán giận cỡ đó. Cốt khí đang ôm trong ngực nhất thời làm ông ta cảm thấy nóng muốn phỏng tay. Tôi chỉ cảm thấy bộ lạc đỉnh Việt kia có mục đích không đơn giản, nên không muốn bán đứng tộc người cá là bạn của chúng tôi. Giọng điệu và vẻ mặt của cậu thiếu niên muốn có bao nhiêu chính trực liền có bấy nhiêu. Cậu cũng chọn một cái mà, chẳng lẽ không sợ nó là cốt khí nguyên sủa? Kỳ Nguyên vẫn còn chút hoài nghi. Tôi tò mò. Huống chi, cùng lắm cũng chỉ bằng với giá trị của hơn 20 nữ nô mà thôi, mà tôi thì không tính mang cây gậy này về Cửu Nguyên. Cậu am hiểu cốt khí, cậu cũng là cốt khí sư. Kỳ Nguyên lớn mật phỏng đoán. Nghi mà không trả lời. Vậy cậu xác định được hai cốt khí còn lại đều là đồ bỏ? Nghi mặt lắc đầu, nhưng hắn lại đưa tay ra sau làm ám hiệu với Nguyên Chiến. Nguyên Chiến liền đặt tay lên vai cậu thiếu niên. Sao không lấy? Cậu đã nói với người đỉnh Việt vẫn là các điều kiện ban nãy. Chúng ta mời người cả đến gặp bọn hắn, giá là hai cái cốt khí, bọn hắn đồng ý thì đổi, không chịu thì thôi. Nghi mặt không tán thành mà quay đầu nhìn hắn. Nguyên Chiến, lấy cốt khí qua đây, tìm một chỗ xem chúng nó rốt cuộc có lợi ích gì. Nó nằm trong tay chúng ta, nếu có vấn đề thì còn hủy được, chứ nếu ở chỗ đỉnh Việt, bọn hắn trộm mang mấy thứ đó lên thượng du sông lớn thì làm sao? Nghi Mặc nhíu chặt mày. Nghe lời. Nguyên Chiến dùng bàn tay to của mình xoa xoa ót hắn, lại bị Cửu Phong quay qua mổ một cái. Cậu thiếu niên không tình nguyện mà đáp ứng. Trưởng lão Ma Nhĩ càng không ngừng đưa mắt ra hiệu với Kỳ Nguyên. Kỳ Nguyên giữ ông lại, tỏ vẻ mình hiểu ý ông. Khụ, thật ra người đỉnh Việt còn nói, nếu các cậu thật sự không muốn nói ra nơi xuất hiện của tộc người cá, vậy bọn họ sẽ đồng ý với kiến nghị kia của các cậu. Nghĩa là các cậu mời người cá tới gặp bọn họ, bọn họ sẽ dùng hai cái cốt khí còn lại để trao đổi. Nguyên Chiến với Nghiêm Mặt cùng trừng anh ta. Kỳ Nguyên cười gượng. Dù sao bọn họ cũng là khách quý mà anh tôi dẫn về. Tôi... khổ. Đúng rồi, các cậu vừa ý một đám nô lệ nữa đúng không? Bao nhiêu? Nếu là 100 chiến nô dưới cấp 2 thì xem như tôi tặng cho các cậu. Đương nhiên, tôi cũng sẽ giữ lời hứa ban nãy, đưa toàn bộ nô lệ của các cậu tới cửa sông lớn lần trước. Nghi Mặt hít sâu một hơi, rồi vươn tay vung một vòng lớn với những nô lệ đang bị mang ra bày bán. Có bao nhiêu tôi không biết, tóm lại hôm nay các anh mang nô lệ tới, bất luận già trẻ gái trai, khỏe mạnh hay không, tôi đều lấy hết. Kỳ Nguyên và trưởng lão Ma Nhĩ Càng cũng há to miệng. Cậu muốn nhiều như vậy? Đúng thế. Nếu không phải Cửu Nguyên ở thượng du sông lớn, cách Ma Nhĩ Càng rất xa, thì với số nữ nô và con nít lần trước bọn họ mua, Kỳ Nguyên đã không dám làm cái giao dịch này. Lần này nô lệ mang ra đều đã huấn luyện tốt, đa số trong đó đều là chiến nô, cấp bậc cao nhất là cấp 4, với cái giá lần trước đó thì không được. Nói đến chính sự, Kỳ Nguyên lập tức khôi phục vẻ gian thường, nét xấu hổ trên mặt hoàn toàn bị xóa sạch. Nghi Mặt vỗ Nguyên Chiến một cái, tên giả hoạt tham lam này giao lại cho anh. Nguyên Chiến nhướng mày. Tôi nghe nói muối đỏ các anh mua về truyền đi bảo là muối máu, ngay cả bộ lạc hoàng tinh và tộc người sắn cũng không thể đổi được bao nhiêu, đúng chứ? Có lẽ chúng tôi nên trực tiếp lấy muối đỏ ra để trao đổi nô lệ với các tộc khác. Kỳ Nguyên đại nhân, anh nói có phải hay không? À ha ha, nếu các cậu đồng ý chỉ giao dịch muối đỏ với Ma Nhĩ Càng chúng tôi có thể đưa hết số nô lệ này cho các cậu cũng được. Muối đỏ lần trước tính bao nhiêu nô lệ thì lần này cũng tính bấy nhiêu. Tôi sẽ đồng ý với anh, ở phiên chợ lần này chúng tôi sẽ không lấy muối đỏ ra. Kỳ Nguyên cũng không trông mong gì Cửu Nguyên sẽ giao dịch muối đỏ với một mình bọn họ. Cửu Nguyên không phải tộc Diêm Sơn dễ ăn hiếp, nhưng cái giá Nguyên Chiến đề ra anh không thể đồng ý được. Gấp 3, đây là cái giá thấp nhất. Nghiêm Mặt hơi giật giật lỗ tai. Thì ra Ma Nhĩ Càng đã có khái niệm nhân là tam thành dãy ư? Vậy có phải hệ thống toán học ở tam thành đã bắt đầu thành lập rồi không? Nguyên Chiến lắc đầu. Cùng lắm thì chỉ thêm một thuyền, chúng tôi không có nhiều muối đỏ đã tinh luyện tốt như vậy. Kỳ Nguyên rất kiên nhẫn. Chúng tôi có thể chờ đến mùa thu, lúc đó vừa hay mời các cậu tới tham gia phiên chợ giao dịch mùa thu. Có phải anh cho rằng chúng tôi nhất định phải mua nô lệ của các anh không? Sắc mặt Nguyên Chiến lạnh lùng, biểu cảm đầy vẻ khó chịu. Hắn tự như đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, xoay người ôm lấy vai Nghiêm Mặt. Đi thôi, qua mấy bộ lạc khác xem nô lệ. Nghiêm Mặt cũng thật sự đi theo Nguyên Chiến. Kỳ Nguyên không biết đối phương giận thật hay chỉ là làm bộ, vốn còn muốn ép giá đối phương tí xíu, nhưng trưởng lão đứng bên cạnh anh ta vội vàng trừng anh một cái. Trưởng lão ngũ sắc, ngài gấp cái gì, chợ vẫn còn diễn ra trong nhiều ngày, chúng ta chờ một chút cũng không sao hết. Chợ, vậy cái cốt khí này làm sao đây hả? Mang về đưa cho tư tế đại nhân xem thử. Nếu nó thật sự là cốt khí nguyên rủa thì sao? Cậu cầm đưa cho tư tế đại nhân xem hả? Đương nhiên là Kỳ Nguyên không muốn. Lại sự tình này nếu làm tốt thì cũng chẳng nhận được bao nhiêu lợi ích, nhưng nếu chọc cho tư tế đại nhân không vui thì tác hại đảm bảo có rất nhiều. Lúc này Thải Vũ cũng tiến lên bẩm báo. Đại nhân, đám nô lệ đó làm sao bây giờ? Có nên đưa đến bờ sông trước không? Kỳ Nguyên xua tay. Không vội. Nhưng mà... Thải Vũ do dự. Cứ để lại chỗ này, nếu có bộ tộc khác muốn giao dịch thì chúng ta phải làm sao đây? Giữ lại một ngày đã. Vâng. Một ngày rất dài, có thể xảy ra vô số biến hóa, mà Kỳ Nguyên chỉ trong nửa buổi chiều đã nghe được một đống tin tức liên quan đến Cửu Nguyên. Đại nhân, người Cửu Nguyên mua hết toàn bộ xương cốt còn dư lại sau khi đại sứ Tam Thành chọn. Vì thế, Kỳ Nguyên càng chắc chắn rằng Cửu Nguyên có cốt khí sư, nói không chừng chính là cậu thiếu niên mà anh ta nghi là tư tế Cửu Nguyên. Đại nhân, Cửu Nguyên dùng cái bọc chân kỳ quái mà bọn họ gọi là giày kia, trao đổi rất nhiều nguyên tinh với bộ lạc hoàng tinh. Kỳ Nguyên cũng rất có hứng thú với giày mà bọn họ mang trên chân, lập tức kêu người đi đổi một ít. Đại nhân, Cửu Nguyên dùng thuốc mỡ và thuốc bột bọn họ làm ra để đổi rất nhiều thảo dược. Cái này không có gì hiếm lạ cả. Đại nhân, người tộc Biên Khê đi tìm Cửu Nguyên, nhưng chúng tôi không biết bọn họ nói cái gì, các nô lệ bên trong cũng không truyền ra tin tức gì. Kỳ Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, tộc Biên Khê khác với các tộc khác, sức chiến đấu cường đại và cực kỳ coi trọng tộc nhân của mình. Bởi vì khi trước Ma Nhĩ Càng từng săn trẻ nhỏ của tộc Biên Khê về làm nô lệ, nên quan hệ giữa bọn họ và tộc Biên Khê vẫn luôn bất ổn. Nhưng vì tộc Biên Khê không thích tiếp xúc với các tộc nhân khác, tuy mạnh và đơn độc nên Ma Nhĩ Càng không cần cảnh giác bọn họ. Nhưng nếu bọn họ tìm được một đồng minh cường đại... Đại nhân, không xong rồi, Cửu Nguyên dùng vải dệt đổi toàn bộ nô lệ trên chợ của các tộc khác. Kỳ Nguyên đứng bật dậy. Anh ta vừa đi ra ngoài vừa nghĩ, có đôi khi việc nhượng bộ thích hợp rất cần thiết, ít nhất thì trước khi bọn họ có thể bắt chẹt được Cửu Nguyên. Chẳng phạn, nghi mặt ngồi trên lầu 2, nhìn bốn cái cốt khí được xếp hàng ngang trước mặt, cười. Kỳ Nguyên vừa tìm tới cửa liền giảm giá giao dịch từ gấp 3 xuống gấp đôi, hơn nữa còn nhờ hắn giúp nghiệm chứng xem đồng hồ mặt trời có thật là cốt khí nguyên rủa hay không, đồng thời đổi cho hắn tổng cộng 1.206 nô lệ và giúp hắn vận chuyển miễn phí đến cửa thượng du sông lớn. Mà hắn cũng đồng ý mời người cá tới gặp người đỉnh Việt. Vốn dĩ phải là người cá tới rồi mới có thể đổi lấy hai cái cốt khí kia, nhưng có lẽ Kỳ Nguyên không muốn giữ cốt khí bị nghi là vật nguyền rủa được gửi nhờ trong nhà, nên giả làm người hàng phóng một phen, đưa cả hai cái cốt khí tới chỗ hắn luôn. Đương nhiên, mọi người đã thỏa thuận khi Cửu Nguyên rời đi phải để lại ba cái cốt khí trong số đó, thẳng đến khi người cá và người đỉnh Việt gặp mặt mới có thể giao cái mâm tròn và xương cá cho Cửu Nguyên. Nguyên Chiến không yên tâm nên bảo hắn chờ mình về rồi hắn kiểm tra cái cốt khí đó. Nghi Mặc đồng ý, cất bốn cái cốt khí vào túi không gian rồi đi gặp nhóm nô lệ vừa mới mua. Hết chương 242.